Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 Cương Thi Dưỡng Thành. Trường Xanh đây là muốn đem hàm răng nạm tiền hắn trước ngực thịt sao? Hắn kia thịt có thể so với đồng tiền thiết vách tường. Nếu là đem hàm răng cấp chụp thành mạt nhưng làm sao? Hàm răng liền hai căn, Minh Ca nhưng vô pháp lại cho hắn tạo một cây ra tới a. Đã minh bạch răng nanh đối mỗ cương quan trọng ý nghĩa, Minh Ca vội duỗi tay đi ngăn cản a. May mắn nàng này chắn kịp thời a. Nhìn còn tính hoàn chỉnh răng nanh, Minh Ca liền kém hỉ cực mà khóc, xà mỗ chỉ cương quần áo một góc. Minh Ca xoa nắn thật nhiều thứ mới thành hình một cái tế dây thừng. Lại dùng chính mình chân khí đem răng nanh khai một cái lỗ nhỏ. Đem dây thừng xuyến đi vào treo ở mỗ cương chỗ cổ, nhìn mỗ cương vẻ mặt cao hứng phấn chấn. Quần áo lại trường một mảnh đoàn một mảnh ngốc dạng. Minh Ca tỏ vẻ nàng gì gì cũng chưa nhìn đến. Một người cứng đờ theo đường cũ phản hồi. Còn không có nhìn đến tiểu sư muội, liền nghe được phía trước một nam một nữ hai thanh âm, thanh thiền. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cha ngươi uy hiếp ngươi? Buông ta ra, tiểu sư muội không nghĩ tới người tới một phát liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nàng tức giận đến trực tiếp múa may chính mình trong tay đại đao. Buông ta ra. Tống Tử Nghiên tránh trái tránh phải tránh đi tiểu sư muội đại đao, cũng liền cùng tiểu sư muội bảo trì khoảng cách. Hắn nhìn tiểu sư muội vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt hắn, thật sự có chút khó hiểu. Thanh Thiền, ngươi có phải hay không trách ta ngày ấy không có mang ngươi rời đi? Phi ta không nghĩ mang ngươi rời đi, thật sự là Thục Sơn phái lấy nhiều khi ít, người đông thế mạnh. Ta vô pháp mang ngươi đi a, ngươi không biết ta mấy ngày nay vẫn luôn đều nghĩ đến ngươi. Thanh Thiền, ngươi oán ta là hẳn là, bảo hộ ngươi vốn dĩ nên là trách nhiệm của ta. Nguyên Thanh Thiền mắt lạnh nhìn hắn, Tống Tử Nghiên ý đồ lại lần nữa tiến lên cùng ôm Nguyên Thanh Thiền. Còn không có tới gần, Nguyên Thanh Thiền đao liền chiều hai tay của hắn chém tới, đao đao tàn nhẫn chí mạng. Xem ra Tống Tử Nghiên là đem tiểu sư muội cấp bức nóng này. Thanh Thiền, ngươi làm sao vậy? Tống Tử Nghiên vội vàng nói, có phải hay không kia lão tặc đối với ngươi làm cái gì? Thanh Thiền, ngươi đã quên ta sao? Chúng ta phía trước ở trong quan tài tình chàng ý thiếp, ngươi còn nói làm kia lão tặc đem Thục Sơn nói cho ta đâu? Bởi vì việc này ngươi cùng lão tặc náo loạn không mau. Thanh Thiền, có phải hay không kia lão tặc hắn đối với ngươi hạ mê hồn chi thuật? Câm miệng, con quỷ kia vật tuy rằng bá chiếm Nguyên Thanh Thiền thân thể. Tuy rằng đoạn thời gian đó nói chuyện hành sự đều không hề là tiểu sư muội, nhưng tiểu sư muội thần trí lại thanh tỉnh thực. Nàng có thể rõ ràng biết thân thể của mình nói gì đó làm cái gì. Quan tài hai chữ này chạm được nàng lôi khu. Trong khoảng thời gian này nàng vì làm chính mình cha giải sầu, vẫn luôn làm bộ chính mình căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng đáy lòng lại phẫn hận đến không được. Đặc biệt là trước mắt người nam nhân này, chính là nàng ác mộng khởi nguyên. Nàng hiện giờ một lòng một dạ cùng sư tỷ tu luyện, cũng là vì muốn đề cao thực lực của chính mình. Thân thủ chém trước mắt người nam nhân này, Tống Tử Nghiên không nghĩ tới Nguyên Thanh Thiền đối chính mình địch ý lớn như vậy, thả còn mặc kệ chính mình nói như thế nào. Nguyên Thanh Thiền trong mắt đều không có ngày xưa cái loại này ôn nhu. Thanh Thiền, nhất định là kia lão tặc đối với ngươi làm cái gì? Thanh Thiền, bọn họ như thế nào ngươi? Bọn họ thế nhưng dùng như vậy đê tiện phương thức tới khống chế ngươi, làm cho ngươi đối phó ta. Thật là đủ làm người ghê tởm, luôn miệng nói chính mình là cái gì chính đạo nhân sĩ. Làm ra sự lại heo chó không bằng. Thanh Thiền ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về chính mình, giúp ngươi báo thù. Tiểu sư muội không nói gì, nàng cắn răng chỉ không ngừng huy đao. Cùng người này nhiều lời một câu nàng đều cảm thấy ghê tởm. Nhất ghê tởm chính là nghe được hắn luôn mồm đối nàng nói hai người bọn họ có bao nhiêu hảo loại. Này lời nói, may mắn này sẽ không có người khác nghe được. Nàng chính mình nghe đều cảm thấy dơ bẩn ghê tởm. Tiểu sư muội đánh không lại Tống Tử Nghiên. Mắt nhìn tiểu sư muội nơi trốn bị quản chế, Minh Ca tất nhiên là không hề do dự, đang ở tìm tiện tay đồ vật. Một bên Xuân Cương đã đệ mau gạch lại đây, Minh Ca tiếp nhận gạch vèo vèo vèo ném đi ra ngoài. Tống Tử Nghiên đã đoạt tiểu sư muội đao, vốn dĩ có thể đem tiểu sư muội ôm cái đầy cõi lòng. Kết quả chân bụng run lên thế nhưng quỳ xuống trước tiểu sư muội trước mặt. Tức giận đến hắn kêu to, người nào, lén lút hành đánh lén việc tính cái gì quân tử, có bản lĩnh quang minh chính đại đứng ra, Minh Ca duỗi tay. Phía sau Mỗ Cương lại đệ nàng một cục đá, ngăn nắp thật là khó được, không nghĩ tới Xuân Cương tìm cục đá như vậy bắt bẻ. Từng khối giống như là bị mài giũa qua giống nhau, Trường Xanh thật tinh mắt a. Đem gạch tạp hướng Tống Tử Nghiên một khác chân, Minh Ca lúc này mới lạnh giọng đáp, lén lút tiến vào ta Thục Sơn phái, là khi ta Thục Sơn không người sao? Hôm nay nếu tới, buông hai cái đùi chuẩn ngươi rời đi. Một khác chân lại bị tạp chung, bổn muốn đứng dậy Tống Tử Nghiên trực tiếp một cái lảo đảo phát gục ở tiểu sư muội chân trước. Không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chật vật. Thả cái này nói chuyện vẫn là hắn cũ kẻ thù. Hắn khí hận đang muốn đáp lời, cằm bị người một đá, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cằm đau không tính chính hắn thân thể lăn ngã xuống một bên, lại là hắn tâm tâm niệm niệm thanh. Thiển đá đến hắn này một chân, hắn nữ nhân thế nhưng muốn làm thương tổn hắn. Tại sao lại như vậy? Tống Tử Nghiên đem chính mình cằm tiếp hào. Vẻ mặt tan nát cõi lòng muốn chết nhìn Nguyên Thanh Thiền. Thâm tình gọi, Thanh Thiền, người đã quên chúng ta chi gian sự. Người đánh ta giết ta mắng ta. Ta đều sẽ không oán ngươi. Ngươi là bị bọn họ mê hoặc tâm trí. Thanh Thiền, ngươi mau hảo đứng lên đi. Ngươi như vậy xa lạ xem ta. Sao giết ta còn khó chịu? Ta giết ngươi. Tiểu sư muội nhặt lên chính mình một bên đao chiều Tống Tử Nghiên phóng đi, thượng một khắc còn ở. Thâm tình chân thành Tống Tử Nghiên ngay sau đó đứng dậy. Cố nén hai chân đau đớn tính toán xoay người rời đi, nhưng lại một khối gạch bị nện ở hắn dưới háng. Thân thể hắn đau nháy mắt cứng đờ, tiểu sư muội đao khởi đao lạc. Đã đem đầu của hắn bổ xuống. Này biến cố mau làm người đều không kịp phản ứng. Minh Ca trừng mắt lần này ném gạch Mỗ Cương, quyết đoán giơ ngón tay cái lên điểm cái tán, nhưng làm chuyện xấu Mỗ Chỉ Cương không có nửa điểm. Muốn tranh công hoặc là khoe ra tính toán, hắn đang ở dùng tay răng rắc sát đem một cục đá tước thành khối vuông. Tay nâng tay lạc dứt khoát nhanh nhẹn, kia tay quả thực so đao tử còn sắc bén. Nguyên lai ngăn nắp gạch đều là bị ra hỏa này như vậy khai. Quật ra tới a, này không phải ánh mắt hào, đây là đao công hào a, tiểu sư muội. Thấy tiểu sư muội ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, trừng mắt phía trước thi thể chia lìa Tống Tử Nghiên. Minh Ca vội tiến lên ôm lấy nàng bả vai, này tặc tử ý đồ ở chúng ta Thục Sơn sư huynh muội nhóm ra ngoài khoảnh khắc tiến vào trộm cắp. Không dám chuyện tốt, còn hảo sư muội ngươi đem hắn giết. Sư muội ngươi thật lợi hại, như vậy đoàn nhật tử đã có thể thanh đao pháp vận dụng tự nhiên. Nói lời này Minh Ca, trực tiếp một cái trưởng tâm lôi ném trên mặt đất Tống Tử Nghiên thi thể thượng. Hừng ngực ngọn lửa nháy mắt liền thiêu đốt, thi thể đốt trọi hương vị thật sự khó nghe. Minh Ca muốn lôi kéo tiểu sư muội lui ra phía sau vài bước. Tiểu sư muội lại đứng không nhúc nhích. Đệ tam càng, nhìn đến vé tháng thượng 60. Hôm nay sẽ có thêm càng. Bất quá khả năng có điểm vãn, vé tháng 90 thời điểm sẽ lại thêm càng. Hết chương.